Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Richard phiền não. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người trưởng thành thế giới vốn cũng không dễ dàng. Đè chết lạc đà cho tới bây giờ cũng không chỉ có chẳng qua là vậy một cây rơm già. Quay đầu lại xem. Ở trong trường học vậy đoạn thời gian, thật đúng là thoải mái đến để cho người mê luyến. Đây là Bruce ở hơn một năm trong thời gian, vô tình gian tổng kết ra được đời người triết lý. Bruce Vương, tên tiếng Trung gọi là làm Vương Đông Tuyết, tên chữ có chút nương không sai, vóc người cũng rất to lớn. 20 tuổi ra mặt tuổi tác, đã ở Walmart làm hơn nửa năm bảo an. Gần đây mới vừa bởi vì cắt giảm người bị đuổi, không việc gì xuất sắc địa phương, công lập tốt nghiệp trung học, trong nhà nghèo đến leng keng vang, lại có bởi vì xe chở hàng tai nạn xe cộ gãy chân phụ thân và ở quán ăn đi làm mẫu thân. Khổ cực một năm căn bản tích chữ không tới bất kỳ tiền gì. Cuộc sống túng quẫn, phải nói trong đời có cái gì điểm sáng nhỏ. Đại khái chính là hắn theo Diệp Đông Thanh làm qua hơn một năm ngồi cùng bàn. Không cố định chỗ ngồi, thỉnh thoảng ngồi chung một chỗ cái loại đó. Chỗ ở vào cùng một phương hướng, có lúc sau khi tan học còn cùng nhau thuận đường về nhà. Khoảng cách đầu một lần nghe nói Diệp Đông Thanh mình làm ăn kiếm tiền. Đã qua rất dài một đoạn thời gian, để cho Bruce Vương không cách nào tưởng tượng là liền ngắn ngủi này hơn 2 năm, mình ở Walmart đi làm, Diệp Đông Thanh nhưng lắc mình một cái, thành trên cái thế giới này một trong người có tiền nhất. Nếu không phải một lần lại một lần xem tạp chí và qua báo chí tấm ảnh, nhận định hắn chính là mình biết vị kia leo Diệp, tuyệt đối không thể nào tin nổi tên này ở ngắn như vậy tạm trong thời gian. Liền tích lũy đến một khoản kinh khủng tài sản. Toàn thân quý giá Tây Trang, máy bay tư nhân, hộ vệ, khoảng cách Vương Đông Tuyết sinh hoạt quá mức xa xôi. Đã sớm rõ ràng tuy nói là bạn học, có thể lại trở thành hai cái thế giới người, nếu không phải gần đây bị mẫu thân buộc đi bưu cục đi làm. Nếu không phải trong lòng còn có một chút điểm đối với thành công khát vọng. Sáng sớm hôm nay hắn tuyệt sẽ không bước lên chạy tới Châu Di Ma xe điện ngầm. Vậy tuyệt sẽ không đường đột chạy tới chỗ tòa này trên bản đồ đánh dấu hòn đảo cạnh. Cách nước biển nhìn ra xa chỗ tòa này đảo nhỏ, định để cho Diệp Đông Thanh nhớ tới điểm tình xưa, cho mình một việc làm. Không có ghen tị, hắn thấy được Triệu nhà giàu thời điểm sẽ ghen tị, thấy được dù sao cũng nhà giàu thời điểm cũng biết ghen tị. Có thể Diệp Đông Thanh hôm nay nơi thân ở địa vị, có thể để cho Vương Đông Tuyết cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Còn mang điểm không tưởng tượng nổi, đầu tư dầu thô kỳ hạn giao hàng kiếm được hơn 1 tỷ đô la. Thành thật mà nói hắn liền cái gì gọi là kỳ hạn giao hàng đều không hiểu rõ. Bình thường mỗi ngày liền chiếu cố đứng ở siêu thị quầy thu tiền cạnh không lý tưởng. Xử lý chút tiểu tặc trộm đồ, còn không có bước lên đảo nhỏ. Liền bị mình đồng hành ngăn ở đầu cầu, trực tiếp phất tay một cái để cho hắn rời đi. Không có ngày thường ở trước mặt người khác khoe khoang thời điểm sức quen thuộc cầm điếu thuốc đưa tới, nói cho nói, ta là chủ các ngươi bạn học trường cấp 3 Manhattan quốc tế trường cấp 3, có chút việc muốn tìm hắn nói một chút. Ta kêu Bruce Vương, xin giúp hỏi một chút leo. Hắn chắc chắn biết ta, ban đầu hắn lấy làm cho này bộ có thể đi thông. Không nghĩ tới ăn mặc âu phục người da trắng bảo an căn bản không thèm để ý. Ngủ gật tới câu, buông tha đi, ta khuyên ngươi mau rời đi. Nơi này là tư nhân đất đai, trừ phi ngươi có thể liên lạc với ông chủ ta. Nếu không ta chức trách chính là ngăn trở tất cả định xông người đi vào. Đừng chỗ này quấy rầy ta nghe giải đá banh. Vừa mới dứt lời không bao lâu, một chiếc quyến rũ đỏ như trái quất sắc Bugatti lái tới. ngừng ở đầu cầu mở cửa sổ ra rầm rầm cái mặt. Chỉ gặp mới vừa rồi còn mặt mày ủ rột bảo an. Lập tức nụ cười rực rỡ tới câu. Buổi sáng khỏe à, Rockefeller tiên sinh, chiếc xe này thật là quá khốc rồi. Ông chủ ta cũng có một chiếc không sai biệt lắm. Ta biết hắn xếp hạng ta trước mặt. Lý cha Đức Rockefeller khó hiểu tới khí. Chủ yếu là hắn hạ một thời gian sớm hơn. Nhưng công ty nhưng đầu tiên là Diệp Đông Thanh định chế. Rõ ràng là ám chỉ Rockefeller gia tộc bảng hiệu không tốt dùng. Hoặc là nói ở nhằm vào hắn vị này không có danh tiếng gì phú nhị đại. Nói xong lên xe, thông qua cầu đi trên đảo nhỏ đi tới. An ninh này không để ý. Ngược lại rất kinh ngạc vui mừng đối với đồng bạn giới thiệu Richard thân phận. Thật giống như rất vinh quang dáng vẻ. Vương Đông Tuyết thấy vậy thầm mắng một câu chó chân. Chợt nhớ tới thấy siêu thị tổng giám đốc thời điểm mình. Nhất thời không lại tiếp tục đi xuống muốn. Nếu không mặt sẽ có chút đau. Không có biện pháp liên lạc với Diệp Đông Thanh. Dĩ vãng dây sồ đã sớm hủy bỏ. Lúc trước có những thứ khác bạn học thông qua Facebook cho Diệp Đông Thanh gửi tin tức. Đều là đá chim biển khơi. Đi học hồi đó qua trạch. Không phải đọc sách chính là đi làm. Cộng thêm ở nhà cô thời gian dưỡng thành thúi nóng này. Cho tới Diệp Đông Thanh căn bản không tình như tay chân bạn tốt. Cho dù có quan hệ tương đối tốt, về điểm kia liên lạc vậy theo đời trước hơn 10 năm thời gian tiêu ma mà quên lãng. Vương Đông Tuyết cảm thấy chẳng qua là hơn 2 năm không gặp. Nhưng ở Diệp Đông Thanh trong đầu, thời gian coi như dài. Phát cáu muốn nhảy biển lội qua đi. Suy nghĩ một chút mình chó chạy. Cuối cùng vẫn là quyết định ở nơi này chờ. Hắn lấy là Diệp Đông Thanh sẽ đi công ty đi làm. Thông qua xe hơi từ nơi này đi. Căn bản chưa từng nghĩ máy bay trực thăng vật này. Và thông thường sáng sớm không sai biệt lắm. Sau khi rời giường bơi lội rèn luyện nửa giờ. Tiếp theo ngồi ở rộng lớn gỗ đặc bên cạnh bàn ăn hưởng dụng bữa ăn sáng. Vô luận trứng gà vẫn là sữa bò. Toàn đề sản xuất từ tại chỗ tòa này trên đảo nhỏ trang viện. Cô gái ở ngủ nướng. Diệp Đông Thanh không thúc giục nàng thức dậy. 8 giờ thời điểm Laura liền cho hắn phát tin tức nói chuẩn bị cất cánh. Tính một chút thời gian đại khái muốn cùng hơn 1 giờ chiều mới có thể đến New York. Bờ biển đông 8 giờ. Ý nghĩa nàng rạng sáng liền chạy tới sân bay. Nước Mỹ thực hành bất đồng múi giờ chế độ. Mọi người đến mỗi không đồng thời khu trước nhất làm chính là điều chỉnh trên đồng hồ đeo tay thời. Gian, thường xuyên gây ra bỏ qua thời gian cười nhạo. Ví dụ như khảo hạch, Pony liền làm cười nhạo nói qua. Tenon S.A. và người khác hẹn xong 9 chút điện nói khảo hạch. Dựa theo bờ biển đông thời gian tính toán. Sau đó đánh tới thời điểm bờ biển phía tây bên kia ngày nay đen đâu. Một đám người cứ thế không một cái nghe điện thoại. Cũng còn đang ngủ. Diệp Đông Thanh mình cũng đã từng làm vừa rời giường liền cho thung lũng Silicon bên kia gọi điện. Thoại, đem quản lý cao cấp từ trong mộng đánh thức chuyện ngu xuẩn. Quen thuộc động cơ tiếng nổ truyền tới. Không lâu lại truyền tới hô to tiếng kêu to. Biết là Richard tới, nghe gặp tiếng bước chân sau hắn cũng không ngẩng đầu. Hỏi, đây chính là gia tộc các ngươi lễ nghi sao? Đột nhiên xông qua tới, còn thanh âm lớn như vậy, ta cũng không già dặn lỗ tai điếc. Ngoặc kép, ta thân sĩ đứng lên ngươi học cũng không học được. Bây giờ ta cũng không muốn cùng ngươi nói cái này. Nhanh lên một chút giúp ta ra nghĩ kế. Ta cũng muốn từ đế quốc cao ốc lên nhảy xuống. Ngươi tuyệt đối không đoán được cái đó ngoan tâm người phụ nữ lại làm cái gì. Richard sắc mặt đỏ lên. Thật là giống như là sắp nhảy cỡn lên như nhau. Để cho Diệp Đông Thanh buồn bực là. Mình làm sao lại thành Richard trong mắt đời người đạo sư. Chuyện gì cũng có thể chạy tới hỏi mình. Bị lòng hiếu kỳ khiến hỏi Richard. Rene. Chẳng lẽ nàng còn không có hồi London? Thật dự định ở New York định cư? Nàng đã trở về. Vậy không phải có thể liền sao? chẳng lẽ ngươi không hy vọng nàng trở về? Leo, ngươi nghe không hiểu, là nàng, Rene trở về, nhưng là để cho người đem em bé giao cho ta. Hơn nữa để cho luật sư đưa phần quyền nuôi dưỡng phân chia hiệp nghị cho ta. Trực tiếp giao cho ta nuôi. Nhất thời sững sốt, Diệp Đông Thanh cũng không dự liệu được nàng có thể làm ra loại chuyện này. Khó trách Richard sẽ tức đến loại dáng vẻ này. Người đàn ông cặn bã mà. Hắn chính mắt có thấy nhiều cặn bã. Hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Cho nên, hài tử đâu? Ngay tại ta trong xe. Ngươi không phải thích nuôi động vật nhỏ sao? Có không có hứng thú thuận tiện giúp ta chiếu cố đứa nhỏ? Richard nói ra những lời này thời điểm, óc phỏng đoán đã ngừng máy. Diệp Đông Thanh có thể nói gì đây? Trực tiếp hết ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasong-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.